Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hạ Diễm khẽ cười một tiếng. Bên kia điện thoại, thanh âm Lê Hương Hương tức giận thật đáng yêu. Anh! Lê Hương Hương mím môi, hắn cố ý đè thấp thanh âm so với thanh âm bình thường còn dễ nghe hơn. Anh đừng giả ngu, chuyện giữa trưa anh hôn thôi. Hôn cô thôi mà, Hạ Diễm lơ đễnh nói. Kỳ thật chúng ta nên biết nhiều về đối phương nhiều thêm một chút, đến lúc đó mới không bị lộ. Nào có người dùng phương thức này để hiểu biết. Lê Hương Hương kháng nghị, người đàn ông này không bỏ qua cơ hội chính là chiếm tiện nghi của cô. Bây giờ cô đang mặc quần lót màu gì? Hạ Diễm vô sự hỏi, muốn đùa Lê Hương Hương một chút. Lê Hương Hương hai má hồng hồng, vội vàng mở miệng. Anh biến thái. Tôi không phải là biến thái, tôi là bạn trai của cô. Chẳng lẽ cô muốn chúng ta đến khách sạn lộ ra dấu vết sao? Đừng quên, nếu chúng ta thất bại, món điểm tâm vô hạn hưởng dụng cả đời của cô cũng sẽ bay theo đấy. Hắn thật sự rất đáng giận. Màu phấn hồng. Lê Hương Hương nhỏ giọng trả lời. Có gen hay không? Hạ Diễm lại hỏi. Có. Lê Hương Hương khẽ cắn môi, kháng cự không được thanh âm của hắn. Tớ lắm, nhớ rõ cuộc hẹn chủ nhật tuần này. Cô không kịp mở miệng, hắn đã cúp điện thoại, lưu lại mình cô còn đang nghe phone. Hạ Diễm đáng ghét kia. Lê Hương Hương thẹn quá thành giận, đem máy bên cạnh quăng đi, kéo chăn lên cao phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Buổi hẹn ngày hôm đó, Hạ Diễm mặc tây trang màu đen được thiết kế riêng, gọi vào số điện thoại di động của Lê Hương Hương. Này, cô đang ở đâu đấy? Thời gian chúng ta hẹn gặp đã tới. Cô muốn chính mình đến đây hay là tôi tới đón cô? Đến đây điện thoại, thanh âm Lê Hương Hương có chút lo lắng. Không được, ba tôi sợ tôi chạy trốn cho nên bắt buộc dẫn tôi đến khách sạn Quân Quân. Gì chứ? Hạ Diễm nhíu mày. Đó không phải là địa điểm chúng ta hẹn gặp sao? Vậy cô ở ngoài đại sảnh chờ tôi. Tôi 10 phút sau sẽ đến. Lê Hương Hương cùng Hạ Diễm nói xong, hắn liền nhanh chóng lái xe đi tới khách sạn. Không đến 10 phút, hắn đã đem xe đi tới bãi đỗ, đi tới điểm hẹn, phát hiện cô lo lắng giống như kiến bò trên chảo nóng. Làm sao bây giờ? Lê Hương Hương gấp đến mày trao mặt rũ. Tôi rất hồi hộp. Vì sao hồi hộp? Hạ Diễm nhìn cô liếc mắt một cái. Tôi giúp cô làm tốt bên này, đợi chút cô đổi theo tôi đến chỗ ba mẹ tôi. Cô dùng sức gật đầu. Người mà anh cần xem mắt cũng ở trong này sao? Ừ, chỉ là tôi chưa gọi điện thoại hỏi lão già nhà tôi. Rốt cuộc là bữa tiệc ở phòng nào? Hạ Diễm nhìn Lê Hương Hương nói, sau đó mới để ý. Hôm nay cô mặc bộ váy màu vàng nhạt, xứng với mái tóc đen của cô. Ở kế bên tóc còn cột một cái kẹp tóc gắn kim cương. Xuống bên dưới váy là đôi giày bệt, thanh thuần đến muốn cắn cô một ngụm. Này, tay nhỏ bé của Lê Hương Hương quơ quơ trước mặt Hạ Diễm. Tôi mặc như vậy rất kỳ quái sao? Cô mấp máy đôi môi nhỏ nhắn. Hắn làm sao cứ nhìn chằm chằm cô vậy, giống như cô là người nguyên thủy không bằng. Sẽ không, tốt lắm. Khó có được cơ hội, hắn sẽ khen ngợi nữ nhân. Đi, chúng ta vào thôi. Lê Hương Hương vội vàng hít sâu. Bất quá, nghe nói nam nhân vật chính còn chưa đến. Cô nhìn Hạ Diễm vì hắn giải thích tình huống bên trong. Sau khi Hạ Diễm liếc mắt nhìn cô một cái, quyết định mở cửa đi vào trước, giải trừ nghi vấn trong đầu của chính mình. Hắn vừa đẩy cửa ra, điện thoại của hắn vừa vặn vang lên. Lúc này trong phòng tiệc có hai người đàn ông, ánh mắt đều đặt ở trên người hắn. Hạ Diễm, con sao lại ở chỗ này? Một người đàn ông trung niên gần 60 chỉ Hạ Diễm kêu to. Hạ Diễm nhìn thanh âm của người nọ mới phát hiện đó là ba hắn. Đối tượng xem mắt của con sẽ không phải là Lê Hương Hương chứ? Hạ Diễm nháy mắt cảm thấy vẻ mặt đen sì. Ba Hạ không thể không nghi hoặc hỏi. Thật thần kỳ, ba không nói với con là phòng nào, con lại biết tới đây. Chẳng lẽ con cùng Hương Hương có quen biết sao? Là như thế này sao, Hương Hương? Ba Lê hỏi lại chính con gái mình. Lê Hương Hương cũng sững sờ tại chỗ. Cô không biết giải thích như thế nào, chỉ biết cứng rắn gật đầu. Không nghĩ tới chúng nó đã quen biết nhau. Ba Hạ chụp lên bả vai của ba Lê. Thật tốt quá, cái này nhất định là nhân duyên. Cho nên chúng ta có thể chuẩn bị làm tiệc vui sao? Ba Lê nhíu mày, nhìn đôi trai gái trước mặt. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Lê Hương Hương còn chưa làm rõ tình huống, hết nhìn ba mình, lại nhìn Hạ Diễm. Đối tượng xem mắt của tôi là anh sao? Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hẳn là vậy. Không biết vì sao, tảng đá đè nặng trên đầu tựa hồ dần dần được thả xuống. Nếu là đối tượng là Lê Hương Hương, vậy thì không tệ. Lê Hương Hương trừng Hạ Diễm. Tôi mặc kệ, điều kiện anh đã đáp ứng, anh phải thực hiện.